Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1679, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1679, đi lấy nhẫn, nhanh lên. Lập tức đi tìm chiếc nhẫn ngay, cùng sư phụ bọn họ tập hợp, đám đông hò hét và lao vào phía trong như điên, những người từ linh đường cổ đại và cuồng đao đường cũng lao vào. Bộ pháp của Lâm Dương có chút giống như tia chớp hướng bên trong xông lên. Nhưng khi vừa lao tới anh đã không bóng đen chặn lại. Là người của cuồng đao đường, tất cả đều rút đao ra nhắm vào phía Lâm Dương. Lâm thiếu gia này, có việc gì gấp vậy? Cùng tôi giải quyết ân oán một chút, sau đó tìm chiếc nhẫn cũng không muộn đúng không? Tây Môn Đao mỉm cười bước đi và từ từ rút con dao trên thắt lưng. Đó là một con dao có màu đỏ rực trên thân, cực kỳ quái dị, lúc rút ra, xung quanh nồng nặc mùi máu tanh. Thật đáng sợ, Lâm Dương cau mày, nhưng mà anh nhìn thấy Trịnh Đan cùng đám người từ cổ linh cổ đại chạy tới một ngọn đồi nhỏ cách đó không xa, đang nhìn về phía đây. Đờ chỉ cần hai bên đánh nhau mà C đều thua, cô ta sẽ lập tức dẫn người ra thu dọn đống hỗn độn rồi giải quyết hết. Rốt cuộc trong đại hội Đông Hoàng này, giết người. Nhưng là phạm pháp, anh đã bị người khác lợi dụng rồi. Lâm Dương hít sâu một hơi thật sâu. Không ai được động tới tôi. Tây Môn Đao đi về phía này với một con dao trên tay. Tôi muốn khuyên anh hãy bình tĩnh, nhưng anh đã nói người của Đông Hoàng giáo không được ai được tay. Nếu đã như vậy, trước hết ta chỉ có thể đối phó với anh. Lâm Dương lắc đầu, hướng về phía Tây Môn Đao đi tới. Lời nói của Lâm Dương không kiêu ngạo, đây là những người của cuồng đao đường. Mặc dù cuồng đao đường không phải là nhóm người đứng đầu trong Đông Hoàng giáo, nhưng có thể đặt ở lối vào này, đã chính là đỉnh của chuỗi thức ăn. Hơn nữa cuồng đao đường có thể hành hạ một linh đường cổ xưa không phải là dựa vào việc thôn tính phần dưới của đường môn sao. Vậy thì họ không thể làm mất mặt cuồng đao đường. Ngươi kiêu ngạo cái quái gì? Ta sẽ chặt đầu chó của ngươi. Một ân cuồng đao đường không thể kiểm được nữa, không đợi Tây Môn Đao ra tay, đã trực tiếp gầm gừ hét lên một tiếng và nâng dao hướng về phía Lâm Dương. Nhưng vào thời điểm mà dao chói mắt đánh tới, Lâm Dương đã đâm ngang kim quang, trực tiếp đâm vào lưỡi kiếm. Kinh cong, lưỡi kiếm bị cắt làm đôi bởi một cây kim bạc. Cái gì? Những người xung quanh vô cùng kinh ngạc, bọn họ còn không có nhìn thấy kim bạc bị Lâm Dương kẹp chặt ngón tay, còn tưởng rằng Lâm Dương dùng ngón tay tách ra đao. Chặt vỡ đao bằng tay không? Đây có phải là điều mà chỉ có quả mới có thể làm được không? Cách chương.